Bá Vương Chi Lộ, chương 59, Hành Trình Chinh Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt mơ màng cảm nhận cơ thể mình có một ngọn lửa đang bốc lên. Ngọn lửa này không thiêu đốt huyết nhục gây thương tích mà nó làm cho cảm trí hắn có sự khó chịu. Khi Nam Việt mở mắt ra, trước mắt hắn là một thiếu nữ tuổi trẻ đang không ngừng đem trường thương của hắn lau chùi. Cảm giác khó chịu khiến hắn cần phải phát tiết. Hồn lực vận chuyển gây áp lực lên đầu của thiếu nữ. Ở thanh âm nghẹn họng của thiếu nữ vang lên, chỉ thấy đôi môi anh đào của nàng ngậm lấy dị vật của nam nhân. Thoải mái, Nam Việt nhẹ giọng nói. Thiếu nữ có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Việt. Chỉ thấy nét mặt co lại của hắn, nàng lập tức hoảng sợ cắn vào côn thịt. Mặc dù vị trí thiếu nữ cắn là điểm yếu hại của nam nhân thế nhưng với độ cứng cáp của thân thể được tu luyện nghiêm khắc thì nó vẫn quá cứng so với răng của nàng. Ta chỉ bôi thuốc cho ngươi thôi. Thiếu nữ lắp bắp nói. Nam Việt ngồi dậy kéo quần lên nhìn về phía thiếu nữ nói. Sờ đã không, ngươi, thiếu nữ cả lăm đáp. Đây là đâu vậy? Nam Việt hướng về phía trong thức hải truyền âm lục vũ. Một khu vực giáp danh giữa chiến trường cổ đại, Phong Yên Hải, Lục Phong Xâm Lâm. Tòa thành này gọi Trường Sa Thành, xung quanh có Hoàng Sa Thành, Lý Sơn Thành, Côn Đảo. Các hòn đảo này được xây dựng sau trận thiên tai vừa qua. Bốn tòa thành này được xây trên bốn đảo lớn của khu vực, xung quanh còn có những hòn đảo khác nhỏ hơn. Quần đảo này được gọi Tĩnh Linh Quần Đảo. Nơi đây trừ yêu thú phi hành thì những chủng tộc khác tu vi cao hơn nữa cũng không thể phi hành qua. Kể từ khi ngươi hôn mê, nha đầu này đã chăm sóc cho ngươi rất tận tình. Nghe vậy Nam Việt đôi mắt lóe nên tinh quang. Không thể phi hành trên khu vực hải đảo đồng nghĩa với việc phải dùng tàu thuyền hoặc hải thú để di chuyển. Không chung nói như vậy sẽ được an toàn, còn dưới mặt đất và đại dương chỉ có hải thú và vài sinh vật khác mà thôi. Này tiểu tử kia, ngươi là ai? Một nam tử béo phì nước vào phòng chỉ vào Nam Việt nói. Hắn là ai, liên quan gì đến ngươi? Thiếu nữ tiến lên đáp. Ai cho phép ngươi nói? Một trung niên nam tử bước ra, linh khí phóng ngoại ép đến thiếu nữ. Phụt, khóe miệng chảy ra máu, dù sao nàng chỉ là tụ khí cảnh thất tinh mà đối phương đã là khí hải cảnh cấp bậc. Nam Việt thấy vậy nâng lên tay phải, quyền khí ngưng tụ mà đến đập thẳng vào bụng trung niên nhân. Phốc, trung niên nhân phun ra một ngụm máu bay lùi ra sau. Đám người đi sau thiếu niên béo phì thấy vậy la toán lên. Giết người, sau đó lập tức có thêm vài người tiến vào, tu vi đều từ tụ khí cảnh ngũ tinh đến khí hải cảnh. Diệu muội, ngươi nên tức thời đi theo ta thì hơn, nếu không thì ngươi ngày mai phải vào thanh lâu trả nợ đó. Thiếu niên béo phì trốn sau lưng đám người nói. Cái này, thiếu nữ run rẩy đáp, tay trái Nam Việt nâng lên chộp lấy cổ áo của thiếu nữ kéo lùi về sau, mắt trái lộ ra ám kim tinh quang. Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, sau đó Nam Việt biến mất vô tung vô ảnh cùng thiếu nữ kia trong sự ngỡ ngàng của đám người. Thời không thần đồng đệ nhất quyết, không gian dịch chuyển, xuất hiện tại cửa ra vào, kim sa từ dưới đất trồi lên. Chúng ngưng tụ lại thành tường đem những kẻ kia nhốt vào trong. Người có cần lấy đồ gì nữa không? Nam Việt nói, ta muốn cứu tỷ tỷ, thiếu nữ hai mắt đỏ hoe nói. Nam Việt co lại cơ mặt biểu cảm không muốn đi, thế nhưng Lục Vũ nói, cứu nàng ta đi, tỷ tỷ của nha đầu này sẽ cho ngươi bất ngờ. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt nhìn về phía thiếu nữ nói, dựa vào chỉ dẫn của thiếu nữ mất khoảng nửa canh giờ để cứu tỷ tỷ nàng. Đến đây Nam Việt mới thấy điểm bất ngờ mà Lục Vũ nói đến. Bốn khí phủ, cô nàng tỷ tỷ của thiếu nữ này có bốn tòa khí phủ. Hơn nữa đều đạt đến bát phẩm, thứ tự của chúng lần lượt là quang, ám, phong, lôi. Bốn loại thuộc tính chuyên dùng về tốc độ, bây giờ các ngươi đi đâu? Nam Việt nói, Lục Phong Xâm Lâm, hai thiếu nữ đáp, Lục Phong Xâm Lâm so với Hoàng Nguyên Sơn Mạch phải lớn hơn nhiều. Nơi đây theo như hai thiếu nữ nói đẳng cấp yêu thú bình quân là tam giai. Sau khi tách ra cùng hai tỷ muội nọ, Nam Việt lập tức tìm lấy một hang động sâu, đó từ âm dương linh hoàn thả ra trùng thiên cùng bầy đàn của nó. Nam Việt tiến hành luyện chế đan dược, hiện tại nhờ vận khí tốt thương thế của hắn không quá nặng. Thế nhưng nơi này xa lạ, để phòng bất chắc hắn ra lệnh trùng thiên tuần tra xung quanh và bố trí các kết giới. Nam Việt mất hơn một ngày luyện đan và tu dưỡng. Trong một ngày này trùng thiên dẫn đầu tộc đàn giám sát khu vực xung quanh Nam Việt cự ly 10 km. Đại đa số yêu thú tiến vào đều bị tiêu diệt biến thành lương thực tươi sống cho đám trùng thiên. Nơi đây hoàn cảnh thích hợp cực kỳ đối với yêu thú. Chẳng mấy chốc mà đại đa số thành viên trong đàn đã đạt đến tam giai. Nam Việt bắt đầu dẫn theo bầy thú chinh phục các tộc đàn khác trong xâm lâm. Khu vực hiện tại của Nam Việt chỉ là ngoài rìa, thực lực yêu thú không cao vì vậy Nam Việt để cho chúng tự mình đi săn. Tại gần trung tâm xâm lâm dưới gốc cây đại thụ hai thiếu nữ tiến vào đại môn được khắc bằng gỗ. Hai nàng chính là người mà Nam Việt đã cứu khi ở Trường Sa Thành. Tham kiến nữ vương, hai nữ đồng thanh nói. Hai người các ngươi báo cáo tình hình xung quanh đi. Trên đài cao một mỹ phụ mặc một bộ váy dài màu xanh lá xẻ dọc lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài. Sau đó hai nàng dần dần kể lại câu chuyện quá trình đi qua các đảo thuộc quần đảo Tĩnh Linh. Tĩnh Linh quần đảo khu vực này có hình thành một loại thần bí lực lượng khiến cho hóa linh trở lên đi qua sẽ không thể phi hành. Các ngươi trở về rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình đi. Mỹ phụ nói, Nam Việt đã tỉnh lại được khoảng 3 tháng, trong lúc này hắn đã đem hơn 17 đàn cỡ lớn yêu thú đánh bại, cỡ trung hơn 15 đàn, cấp thấp thì vô số kể. Ở Lục Phong xâm lâm cũng có giống loại họ hàng với tinh giác thú. Chúng gọi là huyền lân. Huyền lân có lớp vảy ngoài màu vàng sậm, trên vảy có vô số các loại đốm đủ màu. Chúng nó sở trường là tốc độ cùng lực lượng, con đầu đàn từ vi đạt đến tứ giai trung kỳ. Bất quá trước huyết mạch của trùng thiên chúng phải ngoan ngoãn hàng phục. Đàn này quy mô lên đến 120 con, đại đa số đều đạt đến tam giai hậu kỳ. Ngoài ra dưới trướng hắn một chi đội quân khác cũng đã hình thành. Khuyển lang quân cấu tạo từ 3 cái khuyển lang bộ lạc. Chúng là yêu nhân một chủng đặc thù bên trong, ban ngày chúng có hình dạng là yêu lang nhân, về đêm chúng có thể hóa thành ngân nguyệt chiến lang. Ở trạng thái này chúng thực lực đạt đến cao hơn nhiều. Khi đó Nam Việt phải dùng cả tứ nguyên hoang thiên trường hình thái hoàn chỉnh mới áp chế được bọn chúng. Thủ lĩnh của khuyển lang quân gọi là Ngân Nguyệt, nàng là kẻ có huyết mạch tinh khiết nhất trong ba mạch. Trong thể hóa hình thực lực nàng có thể so với hóa linh tứ tinh. Nam Việt khi đó phải tốn kha khá thời gian để giải quyết nàng. Cách chương.